Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 685 muốn thắng. Canh 1, a, mực nước bay lên đến nhanh như vậy sao? Lúc này mới vài giây a, đều mau đến eo, Kỳ An Franco An Kỳ Tài quan sát xong hai cái. Có người xem kinh hô, các ngươi mau xem thư trường. Lúc này có người xem kích động đến hô, ở Kỳ An Franco An Kỳ còn ở quan sát cái thứ hai thời điểm. Thư trường đã đem 4 cái quan sát xong, dưới đài vô luận là tuyển thủ vẫn là người xem hoặc là bình thẩm khách quý đều cố lấy trưởng tới. Kỳ thật, thư trường dẫn đầu quan sát xong, điểm này ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, khoa học bình thẩm nói như thế nói. Thư trường là một vị trí nhớ siêu cường tuyển thủ. Ở ký ức phương diện, hắn tuyệt đối là đứng đầu, nhưng là trí nhớ cường đại, cũng không ý nghĩa thư trường ở manh ninh khối Rubik thượng liền có thể siêu việt Kỳ An Franco. An Kỳ, kỳ thật manh ninh vốn dĩ chính là một cái không có khả năng nói 100% hoàn thành. Nhiệm vụ, dưới nước manh ninh, sinh tử khi tốc, không thể nghi ngờ là ở không có khả năng 100% hoàn thành nhiệm vụ thượng gia tăng rồi. Khó khăn, dưới đài một vị quan chiến tuyển thủ nói như vậy nói. Dưới đài cũng có người xem phản ứng lại đây. Thư trường trí nhớ xác thật so Kỳ An Franco An Kỳ cường. Nhưng là so manh ninh, thư trường khẳng định không phải Kỳ An Franco An Kỳ đối thủ, ở ký ức thời gian thượng thư. Trường rõ ràng dẫn đầu Kỳ An Franco An Kỳ rất nhiều. Liên tính manh ninh so bất quá Kỳ An Franco An Kỳ. Nhưng là cũng có cùng chi nhất đua năng lực, thư trường trí nhớ quá cường. Sau Kỳ An Franco An Kỳ cường đại rồi quá nhiều, nói cách khác thư trường có khả năng sẽ thắng. Sao, cái này cũng nói không chừng, ở manh ninh năng lực thượng Kỳ An Franco An Kỳ là thế giới tiên tam. Châu Mỹ Latin đệ nhất, 4 cái khối Rubik, ta còn là cảm thấy thư trường thua khả năng tính khá lớn, ta cũng như vậy cảm thấy, khẳng định đi. So manh ninh thư trường khẳng định so bất quá Kỳ An Franco An Kỳ. Sân khấu thượng, hai cái tuyển thủ đều hoàn toàn đắm chìm ở khiêu chiến chung. Không có đã chịu bất luận cái gì đến từ chính ngoại giới áp lực. Thậm chí còn ở quan sát cái thứ 3 khối Rubik Kỳ An Franco An Kỳ hoàn toàn không biết thư. Trường sớm đã quan sát xong sở hữu khối Rubik, lúc này mực nước đã sắp bay lên đến ngực. Hiện trường người rõ ràng đều vì Kỳ An Franco An Kỳ đổ mồ hôi. Kỳ An Franco An Kỳ ký ức thời gian quá dài. Cái này khiêu chiến đối hắn mà nói có một ít khó khăn, chẳng lẽ Kỳ An Franco An Kỳ không thể hoàn thành cái này khiêu chiến đi? Cái này hạng mục quá khó khăn, ngay cả Kỳ An Franco An Kỳ cũng không nhất định có thể hoàn thành, các ngươi sốt ruột cái gì? Mới đến ngược, Kỳ An Franco khẳng định có tính toán của chính mình, muốn mạn quá tơ hồng mới xem như thất bại. Còn có thời gian, Kỳ An Franco khẳng định có thể hoàn thành khiêu chiến. Thư trường manh ninh tốc độ thực mau, không có người đi ký lục thư trường dưới nước manh ninh tốc độ. Nhưng là tất cả mọi người đều có thể ý thức được thư trường tốc độ thực mau. Tựa hồ một chút đều không thua gì Kỳ An Franco An Kỳ. Ta dựa, thư trường tốc độ tay thật nhanh. Cái này tốc độ có phải hay không đều có thể so với phỉ thần. Quá khủng bố, ngoặc kép, thời gian trôi qua thực mau. Nói một lời thời gian, đại gia mới chú ý tới thư trường đã bắt đầu manh ninh cái thứ hai khối Rubik. Các ngươi mau xem, thư trường manh ninh hoàn thành một cái khối Rubik bắt đầu cái thứ hai. Kỳ An Franco An Kỳ còn ở quan sát đệ tứ khối Rubik. Thiên A, các ngươi mau xem, ngoặc kép, hết chương.